cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 113. Góc truyện audio.com. Bởi vì trong hợp đồng có ghi rõ. Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói. Đỗ Lôi Ti không tin lời anh nói. Nửa tin nửa ngờ hỏi sao tôi không thấy. Cô căn bản chưa từng đọc qua. Bùi Tuấn Vũ trả lời. Tôi không thấy, tôi không tin. Đỗ Lôi Ti vô lại nói. Vậy bây giờ tôi lấy cho cô xem. Không cần, tôi không muốn xem. Đỗ Lôi Ti nói. Chẳng lẽ cô muốn bồi thường vi phạm hợp đồng? Bùi Tuấn Vũ nhìn cô đùa giỡn nói. Cái gì, tiền vi phạm hợp đồng? Chuyện này là thế nào? Sao cô không biết? Bây giờ thì cô đã hiểu. Cô lên phải thuyền của hải tặc rồi. Vì vậy cô vội vàng nhìn anh hỏi tiền vi phạm hợp đồng khoảng bao nhiêu? Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng không nhiều lắm. Mẹ kiếp, không nhiều lắm là bao nhiêu? Sao người đàn ông này lại có thể có bộ dáng như vậy chứ? Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi bao nhiêu? Gấp 10 lần giá trị tài sản mà tôi chia cho cô. Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói. Cái gì? Đỗ Lôi Ti trợn to mắt lặp lại. Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ gật đầu một cái. Ôi, lạy chúa, mẹ kiếp, không bằng anh ta đi cướp đi. Biết rõ trên người cô không có lấy một xu. Lại còn muốn cô bồi thường gấp 10 lần. Sao, cô muốn ăn vạ sao? Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi. Ai nói, ai ăn vạ? Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói. Choáng, rõ ràng là anh ta muốn ép cô vào khuôn khổ. Hu hu, bây giờ thật sự cô muốn khóc. Vì sao lúc đầu khi ký hợp đồng cô lại không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng chứ? Bây giờ thì tốt rồi. Lại bị người đàn ông này nắm thóp rồi. Bùi Tuấn Vũ nhìn nét mặt cô không ngừng biến hóa, thầm cười trong lòng, thật sự không nghĩ tới là cô lại thuần khiết như vậy. Nghĩ kỹ chưa, muốn thực hiện nhiệm vụ của một người vợ, hay là muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng? Bùi Tuấn Vũ lại hỏi, mẹ kiếp, hai thứ này cô đều có thể không chọn không? Nhưng mà dù sao người đàn ông này cũng không phải khó nói chuyện. Thôi dù sao cô cũng không có tiền. Muốn thân thể, nghĩ đến đây Đỗ Lôi Ti lấy dũng khí nhắm mắt đến đây đi. Bùi Vũ nhìn cô, hơi tiến về phía trước, đôi môi nhẹ nhàng dính vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh hé miệng, đôi môi nhẹ nhàng cắn. Trong nháy mắt Đỗ Lôi Ti mở mắt nhìn anh, lúc muốn chất vấn anh, đột nhiên chiếc lưỡi trượt vào trong miệng cô. Bùi Tuấn Vũ dùng đầu lưỡi khuấy động trong miệng cô, không ngừng mút, Đỗ Lôi Ti thở gấp. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác giống như ngộp thở. Bùi Tuấn Vũ buông lỏng đôi môi cô, buồn cười nhìn cô nói đã nhiều lần như vậy mà cô vẫn chưa học được cách hôn môi sao. Đỗ Lôi Ti đỏ bừng mặt, thở hổn hển nói anh cho rằng mọi người đều giống anh sao. Tôi làm sao? Bùi Tuấn Vũ hỏi, anh là đồ háo sắc, nói chuyện phải thành thật một chút, lời tôi nói rất thành thực. Cô giáo đã dạy, đứa bé ngoan sẽ không nói láo. Đỗ Lôi Ti rành mạch nói. Xem ra không nên để cho cô rảnh rỗi như vậy. Bằng không cái miệng của cô không ngừng nói. Bùi Tuấn Vũ nói xong lại hôn môi cô. Nằm trên giường vừa hôn vừa cởi quần áo của cô. Cái ngực trắng như tuyết lộ ra ngoài. Đỗ Lôi Ti xấu hổ. Đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông đang hôn mình. Bùi Tuấn Vũ nâng tay lên. Không ngừng xoa bóp trước ngực cô nhẹ nhàng chạm vào hai hạt đậu trước ngực. Đỗ Lôi Ti cả người run rẩy, khẽ rên a, cô cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh, bởi vì cô không muốn mình trở nên như vậy. Bùi Tuấn Vũ khẽ nói bên tai cô kêu lên, giọng nói của cô rất êm tai. Đỗ Lôi Ti lắc đầu không chịu kêu, bàn tay to của anh từ từ di chuyển xuống bắp đùi trắng nõn của cô. Cô gái nằm dưới cảm thấy chân hơi ngứa. Cô kẹp hai chân lại. Lôi Ti, mở hai chân ra. Bùi Tuấn Vũ ở bên tai cô nỉ non. Đỗ Lôi Ti giống như mê muội, từ từ mở hai chân. Cắn môi nhìn người đàn ông phía trên. Bàn tay Bùi Tuấn Vũ từ từ tiến vào thăm dò khu vực thần bí của cô. Có muốn không? Giọng Bùi Tuấn Vũ khàn khàn. Đỗ Lôi Ti nằm trên giường lắc đầu. Chấm chấm chấm, Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cô cười cô thật biết nói láo nhưng mà cơ thể cô đã thành thực nói cho tôi biết. Cô rất muốn, nói xong, liền dùng lực đi vào. Anh từ từ chuyển động cơ thể mình, tốc độ từ chậm đến nhanh, cơ thể Đỗ Lôi Ti không ngừng đung đưa, cắn môi không để cho mình phát ra tiếng kêu. Bùi Tuấn Vũ chuyển động cơ thể, đôi môi che miệng cô, Đỗ Lôi Ti không ngừng kêu ô ô. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng hai cơ thể dây dưa với nhau. Không, không muốn, không, chấm chấm, Đỗ Lôi Ti không ngừng kêu. Chỉ nới bắt đầu mà cô đã không chịu được, nhưng tôi còn sớm lắm. Bùi Tuấn Vũ cười tà nói, cả một đêm không ngủ, hơn nữa lại còn trải qua thời gian vận động dài như vậy. Đỗ Lôi Ti bất giác nhắm hai mắt lại. Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ngủ, bắn mầm móng vào cơ thể cô, sau đó rút khỏi cơ thể cô. Anh ôm cô nhẹ nhàng đi vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, giúp cô tắm. Lina nhìn bóng dáng Bùi Mộng Na, cắn răng nghĩ thầm trong lòng, cô ta nhất định sẽ tìm lại người đàn ông đã yêu cô ta. Bởi vì cô ta có lợi thế trong tay. Nghĩ tới điều này, cô ta xoay người đi về phòng con trai Tiểu Vũ. Mẹ có thể ở lại đây chăm sóc con không? Bùi Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô ta hỏi mẹ. Mẹ nói thật sao? Mẹ sẽ ở bên cạnh con sao? Lina nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai trả lời đúng. Mẹ muốn ở bên cạnh con. Mẹ và ba tái hôn được không? Bùi Vũ nhìn mẹ hỏi. Nếu ba cùng mẹ ở chung một chỗ vậy cậu sẽ rất vui. Mặc dù bây giờ cậu ghét người phụ nữ kia nhưng chỉ cần cô ta rời khỏi ba là được. Tiểu Vũ, chúng ta đi tìm ông nội được không? Lina nhìn con trai nói. Được, Bùi Vũ vui mừng trả lời. Lina dắt tay con trai đi xuống phòng khách, nhìn thấy Bùi Sơn đang xem TV ba. Ba đang xem TV sao? Bùi Mộng Na liếc cô ta nói đừng gọi lung tung. Cô đã ly hôn với anh trai tôi. Hơn nữa tôi cũng đã có chị dâu cho nên cô không có quan hệ gì với nhà chúng tôi. Lina không để ý cô nói tiếp ba. Mẹ, con biết con sai rồi. Lần này con quay về không có ý gì khác chính là biết Tiểu Vũ bị bắt cóc cho nên mới quay về. Con muốn ở với Tiểu Vũ mấy ngày. Chỉ có thể nói như vậy cô ta mới có thể ở lại. Cô ta sẽ tranh thủ mấy ngày ngắn ngủi này lôi kéo người đàn ông từng thuộc về cô ta. Tiểu Vũ, tới đây, tới ngồi cạnh cô, Mộng Na dịu dàng kêu cháu mình. Bùi Vũ nhíu mày, bĩu môi không vui nói cô. Sao cô có thể nói mẹ cháu như vậy? Mạ đã quay về chúng ta phải vui mới đúng. Bùi Mộng Na giải thích Tiểu Vũ. Bây giờ mẹ cháu chỉ là khách ở đây cho nên cháu đừng nghĩ nữa. Nghe lời cô nói, Bùi Sơn nghe mọi người nói chuyện liền mở miệng câm mồm. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Lệ nhìn chồng tức giận ông làm sao vậy? Còn có thể thế nào? Người nào phải đi thì rời đi. Đừng ảnh hưởng đến tôi. Bùi Sơn tức giận nói. Bùi Vũ thấy ông nội tức giận. Làm nũng ông nội, ông làm sao vậy? Mẹ cháu ở đây ông không thích sao? Bùi Sơn nhìn cháu trai. Khuôn mặt tươi cười Tiểu Vũ. Hay là ngày mai cháu đi cùng ông bà đi? Bùi Vũ nhíu mày từ chối không muốn. Cháu mới gặp lại mẹ. Cháu không muốn xa mẹ. Bùi Sơn nhìn người phụ nữ bên cạnh lạnh giọng nói Lina. Cô tốt nhất là đến thăm cháu tôi. Ba vẫn cho cô ta tới thăm Tiểu Vũ sao? Bùi Mộng Na chen vào. Cách chương.